Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 588, bảo bối thần trợ công, 6. Góc chuyện audio.com. Mấy giờ sau, lúc Hạ Úc Huân tỉnh lại đã sắp giữa trưa. Thoải mái mà cọ cọ gối đầu bò dậy. Duỗi cái eo lười biếng. Ngủ ngon, trong phòng, Tiểu Bạch cùng Lãnh Tư Thần cũng ngủ vẫn chưa tỉnh. Đang nhàm chán, Hạ Úc Huân cầm lấy di động chơi trò chơi một lát. Sau đó như thường lệ mà tiện tay click mở Weibo. Vài giây sau, công người cô đều ngẩn ra. Lúc này Weibo mà Lãnh Tư Thần đăng đã hơn 10 vạn. Bình luận 6 vạn, like hơn 30 vạn. Vững chắc đứng đầu đề. Hạ Úc Huân cơ hồ mới vừa mở ra liền thấy được. Lãnh Tư Thần cư nhiên đăng Weibo. Mà cô gái trong ảnh chụp của anh, nếu cô không hoa mắt mà nói, hình như chính là cô. Không sai, quần áo đều giống nhau. Cô cố ý cúi đầu nhìn màu sắc và hoa văn trên quần áo mình để xác định. Đáng chết, tên kia cư nhiên chụp lén cô. Chụp lén thì chụp lén. Còn đăng lên mạng, đăng thì đăng, anh không thể chụp một tấm nào đẹp hơn một chút sao? Vì cái gì phải chụp cô đầu bù tóc rối ghé vào trên giường ngủ chứ? Giận đến hồ đồ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái gì cô cũng không biết. Được rồi, ý nghĩ vừa rồi có chút bất công. Ảnh chụp này nhìn kỹ vẫn là cảnh rất suy mỹ, rất có ý nghĩa. Còn 8 chữ kia của Lãnh Tư Thần. Nguyện một đời sống trong đau bệnh, không thể không thừa nhận, trong phút giây nhìn thấy khiến trái tim cô bỗng nhiên nhảy lên một chút. Hai má đều hơi nóng lên, thằng nhãi này lừa tình cũng đầy kiêu ngạo, trong lòng Hạ Úc Huân đang ngũ vị hoa màu. Mở xem bình luận, mặt lập tức đen lại, bình luận đứng đầu thứ nhất là, nếu người kia cởi áo tháo thắt lưng, à không, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Nguyện một đời sống trong đau bệnh, bình luận đứng đầu thứ hai, Lãnh Tư Thần cư nhiên không phải đoạn tụ, bản thân ta đã thích anh ta rất nhiều năm, bình luận đứng đầu thứ ba, tôi dám đánh đố cô gái này chính là Lâm Tuyết, không phải tôi trực tiếp ăn tường. Thứ tư, đây là công khai sao, ông xã không cần a. Hiện tại trên mạng nói chuyện thật là càng ngày càng không biết tiết chế rồi. Phía sau bình luận đại bộ phận đều là suy đoán cùng đánh đố cô gái trong ảnh chụp là ai. Như dự kiến người suy đoán Lâm Tuyết là nhiều nhất, rất nhiều cư dân mạng kết luận người nghiêng mặt kia khẳng định chính là Lâm Tuyết. Còn đính kèm rất nhiều ảnh chụp Lâm Tuyết so sánh với ảnh chụp kia. Hạ Úc Huân đang cầm di động ngơ ngẩn nhập thần, hoàn toàn không phát hiện giờ phút này Lãnh Tư Thần đã tỉnh. Còn dùng dư quang liếc tới ID Weibo của cô, quan tâm tắc không loạn. Hạ Úc Huân nhìn trong chốc lát liền thoát Weibo, quyết định về sau không bao giờ tiện tay vào Weibo nữa. Tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh lại dễ như trở bàn tay mà bị đánh vỡ. Cho nên, cô vẫn luôn không thể biết được. Sau đó không lâu, trên mạng lại nổi lên một sóng to gió lớn lần thứ hai. ID Weibo của Lãnh Tư Thần sửa lại, biến thành 5 chữ cực kỳ không phù hợp với khí chất cùng hình tượng của anh. Chú thỏ con ngoan ngoãn, vì thế phương hướng bình luận của các cư dân mạng lại xoay chuyển. Cư dân mạng 1, ông xã có phải anh bị trộm tài khoản hay không? Cư dân mạng 2, nào có ai trộm tài khoản mà chỉ sửa mình ID còn lại cái gì cũng không làm. Cư dân mạng 3, cái ID này rốt cuộc là ý gì à, có ý nghĩa gì đặc thù sao? Cư dân mạng 4, có thể là vế đối với ID của Lâm Tuyết hay không? ID Lâm Tuyết cũng là 5 chữ. Cư dân mạng 5, nói láo, chú thỏ con ngoan ngoãn. Và, phiên nhiên Tuyết Hải Gian, có chỗ nào đối nhau? Quả thực không giống phong cách, đừng đem ông xã của chúng ta ghép đôi với Lâm Tuyết. Ghê tởm, cô gái kia chính là đóa sen lòng dạ hiểm độc, bạn trai khuê mật của ta chính là bị cô ta cướp đi. Cách chương.